Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 40, tiếp tục ác cảm. Ba ngày sau cảnh mà chúng tôi vừa mới kể, một cảnh khác được chuẩn bị ở Louvre. Đã đến ngày thứ hai, ngày được chỉ định để ký hợp đồng, đã 11 giờ sáng, Benvenuto ra khỏi dinh thự Nen, đi thẳng đến Louvre, trong lòng bối rối nhưng bước chân quả quyết. Bước lên cầu thang đầu tiên, trong phòng đợi, nơi ban đầu người ta đưa ông vào, ông thấy ông thái thú và đọc bét bàn bạc trong một góc với ông trưởng khế. Colomb trắng bệch và bất động như một pho tượng, ngồi ở phía bên kia không thấy gì. Rõ ràng người ta lánh xa nàng để nàng không nghe gì hết. Và cô bé tội nghiệp, cúi đầu và cặp mắt vô hồn, vẫn ở nơi nàng đang ngồi. Senini đi qua gần nàng, để rơi trên dần trán đang cúi xuống những chữ này. Can đảm lên, tôi đang ở đó. Colomb nhận ra giọng ông, ngẩng đầu lên và kêu lên vui mừng. Nhưng trước khi nàng có thời gian hỏi người bảo trợ, ông đã vào phòng bên cạnh. Một viên quan đón khách nhấc lên trước nhà kim hoàng một cánh cửa bằng thảm, và ông bước vào văn phòng của nhà vua. Không cần gì ngoài những lời lẽ chan chứa hy vọng để làm hồi sinh lòng can đảm của cô Lâm. Cô bé tội nghiệp tưởng mình bị bỏ rơi và do đó thấy mình mất hết. Ông Desupin đã kéo nàng sống dở chết dở, dù nàng tin vào Chúa và vào Benvenuto. Lúc ra đi, nàng thậm chí đã cảm thấy con tim quá tuyệt vọng, đến mức quên hết lòng kiêu hãnh. Nàng đã van nài phu nhân đi tâm để nằm vào tu viện, sẵn sàng từ bỏ Ascanio miễn người ta cho nàng không kết hôn với bá tước độc bác. Nữ công tước không muốn có chiến thắng nửa vời này. Để bà đạt được mục đích thì Ascanio phải tưởng rằng người mà chàng yêu đã phản bội chàng, và Anne cứng nhắc xua đẩy những lời gian sinh của Colomb đáng thương. Lúc đó nàng đứng dậy, nhớ rằng Benvenuto đã nói với nàng phải mạnh mẽ và bình tĩnh. Dù là dưới chân bàn thờ và với lòng can đảm, tuy nhiên pha lẫn với sự suy sụp, nàng để đưa đến Louvre, nơi nhà vua phải ký hợp đồng hôn nhân vào giữa trưa. Ở đó, một lần nữa, sức lực của nàng trong phút chót đã biến mất, vì nàng chỉ còn ba cơ may. Thấy Benvenuto đến, chạm vào trái tim của François đệ nhất bằng những câu cầu khẩn hay chết vì đau đớn. Benvenuto đã đến, Benvenuto đã nói với nàng phải hy vọng. Colomb đã lấy lại can đảm. Cellini khi vào văn phòng của nhà vua, chỉ thấy phu nhân Deton. Đó là tất cả những gì mà ông mong muốn. Ông sẽ xin ban ân đi gặp bà nếu bà không có ở đó. Nữ công tước đang lo âu trong chiến thắng, và tuy nhiên bức thư trứ danh đã bị đốt do chính bà đốt. Bà cho rằng bà không còn gì phải sợ. Nhưng dù an tâm về quyền lực của bà vẫn sợ hãi thăm dò những nguy cơ của mối tình đó. Nữ công tước luôn là thế. Khi những âu lo trong tham vọng của bà nghỉ ngơi, thì đến những nỗi lòng cuồng nhiệt của bà lại sâu xé, được tạo nên bằng lòng kiêu căng và đam mê. Giấc mộng của bà là làm cho Ascanio hùng mạnh và khiến cho chàng được hạnh phúc. Nhưng Ascanio, nữ công tước nhận thấy, dù có nguồn gốc quý tộc, vì có dòng họ gách đi, vốn xưa kia là lãnh chúa ở Florence, lại không ao ước vinh quang nào hơn là làm nghệ thuật. Nếu chàng thấy có gì đó trong niềm hy vọng, là một dạng bình thuần khiết, bình có quai hay tượng, nếu chàng có tham vọng có những viên kim cương và ngọc trai, những của quý trên mặt đất, làm gì để tạo ra nạm chúng vào vàng, những đóa hoa còn đẹp hơn hoa của trời với giọt sương động. Những tước hiệu, danh dự đối với chàng chẳng là gì cả, nếu không nâng cao tài năng của chàng, nếu không tạo danh tiếng cho cá nhân chàng, thì anh chàng mơ mộng vô ích làm gì trong cuộc đời tích cực và náo động của nữ công tước. Trước trận giông tố đầu tiên, cành cây tế nhị đó sẽ bị bẻ gãy với những đóa hoa mà bà đã mang, với những loại trái cây mà bà đã hứa. Có lẽ vì thờ ơ, chàng sẽ để mình buông trôi theo những dự định của tình đơn vương giả. Những cái bóng nhợt nhạt và u buồn của chàng chỉ sống bằng hoài niệm. Ascanio cuối cùng xuất hiện trước nữ công tước Deton, đúng như chàng vốn có, bản chất tuyệt vời và khả ái, nhưng với điều kiện vẫn luôn ở trong bầu không khí thuần khiết và bình lặng. Đó là một đứa trẻ đáng yêu không bao giờ thành đàn ông. Chàng có thể tận tụy với tình cảm chứ không bao giờ với những ý tưởng. Sinh ra để lan tỏa tình cảm âu yếm nhau, chàng sẽ gục ngã với cú sốc khủng khiếp của những sự kiện và tranh đấu. Đó là người tình mà phu nhân Đê Tam cần, nhưng không phải là người đáp ứng cho tham vọng của bà. Đó là những suy nghĩ của nữ công tước khi Benvenuto bước vào. Đó là những đám mây trong suy tưởng của bà đang khiến dần trán u ám và bồng bềnh quanh bà. Hai kẻ thù đo lường ánh mắt của nhau, một nụ cười nhạo báng xuất hiện cùng lúc trên môi họ. một ánh mắt tương tự nhau được trao đổi và chỉ ra cho từng người rằng họ sẵn sàng tranh đấu và trận đấu sẽ khủng khiếp. Hẹn sớm gặp nhau, anh nghĩ người đó là một tài phong lao khắc nghiệt mà người ta muốn thắng, một địch thủ xứng tầm với mình. Nhưng hôm nay thực tế có quá nhiều cơ may chống lại ông ta và vinh quang của mình không lớn lắm khi hạ gục hắn. Chắc chắn phu nhân đê tâm, Benvenuto tự nhủ, bà là chủ nhân trong giới nữ và hơn một trận đấu với đàn ông thì ta còn ít nhọc nhằn hơn trận đấu với bà. Cho nên hãy yên tâm, dù đấu với bà bằng vũ khí khách sáo, ta cũng đấu với bà bằng mọi thứ vũ khí của ta. Có một khoảnh khắc im lặng trong đó hai đối thủ độc thoại một mình. Nữ công tước phá vỡ im lặng đầu tiên. Ông rất chính xác, tiên sinh Bessellini. Phu nhân đê tâm nói, đúng 12 giờ trưa, hoàng thượng phải ký hợp đồng của bá tước Dobek. Mới chỉ 11 giờ 3 khắc, cho phép tôi xin lỗi dùm hoàng thượng, không phải ngài đến trễ mà là ông đến sớm. Tôi rất sung sướng thưa phu nhân, đã đến quá sớm, vì sự nông nóng này cung cấp cho tôi vinh dự đối đầu với bà, vinh dự mà tôi luôn muốn có, và tôi xin cảm ơn sự tình cờ đã đoán trước mong ước của tôi. Ôi Benvenuto, nữ công tước nói, có phải những thất bại làm cho ông trở nên xu nịnh chăng? Thất bại của tôi không thưa phu nhân, nhưng là thất bại của những người khác. Tôi luôn là nịnh thần bị thất sủng, và đây là bằng chứng thưa phu nhân. Nói xong, Cellini rút ra từ dưới chiếc áo choàng đó qua quệ vàng của Ascanio mà ông mới vừa hoàn thành vào sáng nay. Nữ công tước kêu lên ngạc nhiên và vui mừng. Chưa bao giờ có món nữ trang nào bắt mắt bà đến thế. Chưa bao giờ những đóa hoa mà người ta thấy trong vườn ma thuật chuyện ngàn lẻ một đêm được ném trước mắt một vị thần hay tiên nữ một cảm giác lóa mắt đến thế. À, nữ công tước kêu lên và chìa tay ra về phía đóa hoa. Ông đã hứa với tôi Benvenuto, nhưng tôi thú nhận với ông rằng tôi không tin lắm. Sao bà lại không tin vào lời hứa của tôi? Cellini nói và cười gian, bà đang thoa mạ tôi thưa phu nhân. Ôi, nếu ông hứa sẽ trả thù thay vì một cử chỉ lịch thiệp, tôi sẽ chắc chắn hơn về sự chính xác của ông. Và ai nói với bà rằng đó không phải là cả hai thứ cùng một lúc? Benvenuto tiếp lời và rút tay về, khiến đóa hoa vẫn ở trong tay ông. Tôi không hiểu ông, nữ công tước nói. Bà có thấy rằng nãm vào một giọt sương, Benvenuto nói và chỉ cho nữ công tước xem viên kim cương đang rung rung ở cuối cánh hoa. Và nó giống là công cụ hối lộ của Charlecan, là giá của một cuộc đổi chác nào đó là cướp lãnh địa Milan khỏi nước Pháp đã có kết quả đó chăng? Ông nói thật bí hiểm, nhà kim hoàng thân mến, rủi thai đức vua sắp đến và tôi không có thời gian để đoán câu đố của ông. Tôi sẽ nói ra chữ đó với bà. Câu đó là một tục ngữ xưa, lời nói bay đi, chữ viết còn lại, nghĩa là những gì được viết ra thì vẫn là đã viết. Vậy thì đó là điều ông đã lầm, nhà kim hoàng thân mến. Điều đó được viết ra đã bị đốt. Đừng tưởng dọa được tôi như ông dọa một đứa trẻ và đưa cho tôi đó qua quệ đó, nó thuộc về tôi. Một lát đã thưa phu nhân, nhưng trước hết tôi phải cảnh cáo bà rằng cái bùa đó ở trong tay tôi, nó sẽ mất hết giá trị trong tay bà. Công việc của tôi còn quý giá hơn là bà nghĩ. Ở nơi mà đám đông chỉ thấy một món trang sức, các nghệ sĩ chúng tôi đôi khi giấu một ý tưởng. Bà có mong muốn rằng tôi chỉ cho bà xem ý tưởng đó không thưa phu nhân? Này, không gì dễ hơn, chỉ cần đẩy một cái lò xo vô hình này. Cành cây như bà thấy hé mở ra và ở đáy cánh hoa người ta sẽ thấy không phải là một con sâu gặm lá như trong vài đóa hoa tự nhiên hay vài trái tim giả, mà điều gì đó tương tự, tệ hơn có lẽ danh dự bị ô uế của nữ công tước đê tâm tự tay viết ra được bà ta ký tên. Và vừa nói, Benvenuto vừa đẩy cái lò xo, mở cành cây và sụt mảnh giấy trong đài hoa lấp lánh. Rồi ông từ từ mở nó ra và giơ mảnh giấy lên trước mặt nữ công tước. Bà tái mặt vì tức giận và câm lặng vì sợ hãi. Bà không hề chờ đợi chuyện đó phải không thưa phu nhân? Benvenuto nói tiếp rất bình thản và xếp thư lại rồi đặt vào đó qua. Nếu bà biết các thói quen của tôi thưa phu nhân, bà sẽ ít ngạc nhiên hơn. Cách đây một năm tôi đã giấu một chiếc thang trong pho tượng nhỏ. Cách đây một tháng tôi đã giấu một thiếu nữ trong một pho tượng. Hôm nay tôi có thể giấu gì trong một đóa hoa? Chỉ là một mẩu giấy và đó là điều mà tôi đã làm. Nhưng nữ công tước kêu lên, tờ giấy đáng nguyền rủa đó, tôi đã chính tay mình đốt nó rồi. Tôi đã thấy ngọn lửa, tôi đã chạm vào tro tàn. Bà có đọc tờ giấy mà bà đốt không? Không, không, tôi thật điên rồ, tôi đã không đọc. Thật đáng giận vì bây giờ bà đã tin rồi chứ, rằng bức thư của một nữ công nhân cũng cháy thành tro giống như lá thư của một nữ công tước. Nhưng cậu ta đã lừa tôi, Ascanio hèn nhát. Ồ, thưa phu nhân, ồ, bà đã dừng lại đi. Đừng ngờ giữa cậu bé trong trắng và thuần khiết đó, mà dù để lừa bà thì chỉ dùng những thứ vũ khí mà bà dùng để trông lại cậu ấy. Ồ, không không, nó không lừa bà đâu. Nó không mua lại đời mình, không chuộc lại cuộc đời của Colomb bằng một trò lừa đảo. Không, chính nó cũng bị lừa. Ai đã lừa cậu ấy? Nói cho tôi biết đi. Một cậu bé, một sinh viên, là người đã đâm bị thương đồng minh của bà, Tử Tước de Mạc-man, một cậu Jacques Aubry nào đó mà tôi chắc Tử Tước de Mạc-man đã nhắc bà. Phải, nữ công tước thì thầm, phải, Mạc-man đã nói với tôi rằng cậu sinh viên đó tên Jacques Aubry tìm cách vào đến chỗ của Ascanio để lấy lá thư đó, cho nên bà đã xuống chỗ Ascanio. Nhưng các cậu sinh viên rất lanh lẹ như bà biết đấy, và cậu sinh viên của chúng ta đã đi trước bà. Trong khi bà ra khỏi dinh thự đê tâm thì cậu ta đã luồn vào buồng giam của bạn, và trong khi bà vào đó thì cậu ta đi ra. Nhưng tôi không thấy nó, tôi không thấy ai cả. Người ta không nghĩ đến chuyện nhìn khắp nơi. Nếu bà nghĩ đến chuyện đó, bà sẽ nhấc một chiếc chiếu lên thì đã thấy một cái lỗ liên thông với buồng giam bên cạnh. Nhưng Ascanio, Ascanio, khi bà vào nó đang ngủ, phải không? Phải. Vậy thì trong khi nó ngủ, Aubrey bị nó từ chối trao thư, đã lấy thư trong túi áo và đặt vào đó lá thư của mình. Bà đã lầm gì cái bao thư, bà tưởng rằng đã đốt thư của nữ công tước Đê Tâm. Không, bà đã đốt một bức thư tình của cô sẹt ve Vẹt Rét Popino. Nhưng tên Aubrey đó đã đâm bị thương mặt man, tìm vô lại đó sẽ mưu sát một quý tộc, chắc chắn sẽ trả giá cho sự hỗn xược của hắn. Hắn ở tù, hắn phải bị kết án. Cậu ta tự do rồi, và chính bà, thưa phu nhân, mà cậu ấy phải mang ơn vì sự tự do của mình. Sao thấy được? Chính là người tù đáng thương mà bà muốn xin nhà vua Phao Xô Đệ Nhất như tôi để ân xá cho cậu ta. Ôi, tôi thật điên rồ. Nữ công tước Đê Tâm thì thào và cắn môi. Rồi sau khi nhìn chằm chằm Benvenuto, và trong điều kiện nào bà nói tiếp bằng giọng hổn hển thì ông mới chịu trả cho tôi lá thư đó. Tôi nghĩ mình đã để cho bà đoán rồi. Tôi khó đoán lắm. Nói đi. Bà xin vua ban Colomb cho Ascanio. Nào, anh nói tiếp, và cười gượng. Ông chưa biết rõ nữ công tước Đê Tâm, ông nghệ sĩ kim hoàng. Nếu ông tính rằng tình yêu của tôi sẽ lùi bước trước một lời đe dọa, bà đã không nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi, thưa phu nhân. Tôi vẫn duy trì câu trả lời đó. Cho phép tôi ngồi xuống không cần nghi lễ gì cả, thưa phu nhân, và trò chuyện một lát với bà mà không cần vòng vo. Benvenuto nói rất thân mật. Tuyệt vời là tính chất riêng của người trên cơ. Tôi chỉ là một nhà điêu khắc hèn mọn, và bà là một nữ công tước cao cả. Nhưng hãy để tôi nói cho bà biết rằng, dù có khoảng cách ngăn chia chúng ta, nên chúng ta khó mà hiểu nhau, nhưng đừng ra vẻ bà hoàng, vô ích thôi. Ý định của tôi không phải là xúc phạm bà, mà soi sáng cho bà, và lòng kiêu hãnh của bà không thích hợp, vì sự kiêu căng của bà không làm gì được đâu. Ông là một người đặc biệt, thật thế. Anh nói và cười lớn dù bà không muốn. Nói đi xem nào, tôi nghe ông đây. Tôi đã nói với bà, thưa bà công tước. Benvenuto lạnh nhạt nói tiếp, dù địa vị của chúng ta khác nhau, tình cảnh của chúng ta gần như giống nhau, và chúng ta có thể thỏa thuận và giúp nhau. Bà đã la hét khi tôi đề nghị với bà từ bỏ Ascanio, điều mà bà cho là không thể và điên rồ. Tuy nhiên, tôi đã làm gương cho bà, thưa phu nhân. Làm gương? Phải, như bà yêu Ascanio, tôi đã yêu Colomb. Ông? Tôi đã yêu cô ấy như đã từng yêu một lần. Tôi sẵn sàng cho cô ấy máu, tính mạng, tâm hồn, và tuy nhiên, tôi đã trao cô ấy cho Ascanio. Đó là một đam mê không vụ lợi. Nữ công tước châm biếm nói, ôi, đừng chế nhạo nỗi đau của tôi, thưa phu nhân. Đừng đùa cợt những nỗi băn khoăn của tôi. Tôi đã đau khổ nhiều, nhưng mà thấy đấy, tôi đã hiểu rằng đứa bé này không dành cho tôi như Ascanio không dành cho bà. Hãy nghe tôi, thưa phu nhân. Cả hai chúng ta, nếu sự gần gũi này không làm cho bà tổn thương, chúng ta là những bản chất độc đáo và lạ lùng, có một kiếp sống riêng và hiếm khi lẫn lộn với những người khác. Cả hai chúng ta đều phụng sự, thưa phu nhân, một nữ vương trong tôi và tôn thờ một thần tượng quái đản đã nâng cao trái tim và khiến chúng ta lớn hơn nhân loại. Còn bà, thưa phu nhân, tham vọng là tất cả, với tôi là nghệ thuật. Thế nhưng các vị thần của chúng ta lại rất ghen tuông, và dù chúng ta trả giá thế nào, vẫn chế ngự chúng ta khắp nơi. Bà đã ao ước có được Ascanio như một chiếc vương miện. Tôi đã ao ước Colomb như một nàng Galate. Bà đã yêu như một nữ công tước, tôi thì như một nghệ sĩ. Bà đã trừng phạt, còn tôi thì đau khổ. Ôi, đừng tưởng rằng tôi vu cáo bà trong tư tưởng. Tôi ngưỡng mộ nghị lực của bà và thông cảm với tánh liều lĩnh của bà. Mặc kệ kẻ tầm thường nghĩ gì mặc họ, thật cao cả theo quan điểm của bà, muốn lật nhào thế giới để tạo một chỗ cho người mình yêu. Tôi biết đó là một đam mê mạnh mẽ và tôi ủng hộ những tính cách kiêu kỳ có khả năng phạm tội ác anh hùng. Nhưng tôi cũng ủng hộ những tính cách siêu phàm vì những gì thoát khỏi dự đoán khác thường đều cám dỗ tôi. Thế là dù yêu Colum, tôi đã nhận thấy, thưa phu nhân, rằng bản chất kiêu kỳ và hoang dã của tôi không hợp với tâm hồn thuần khiết và thiên thần ấy. Colum yêu Ascanio, cậu học trò duyên dáng và không biết xúc phạm ai. Tâm hồn khắc nghiệt và hùng tráng của tôi làm cho cô ấy sợ, cho nên tôi cao giọng nói khẩn trương với tình tôi phải im tiếng. Và vì nó kháng cự, tôi đã cầu cứu nghệ thuật thần thánh. Và hai chúng tôi đã đè bẹp cái tình yêu nổi loạn ấy và đóng đinh nó dưới đất. Rồi nghệ thuật điêu khắc, thưa phu nhân, người tình thật sự duy nhất của tôi, đã áp môi vào trán tôi và tôi cảm thấy được an ủi. Hãy làm như tôi, bà công tước. Hãy để cho mấy đứa bé được yêu như thiên thần và đừng quấy rối tâm hồn chúng ở trên trời. Lãnh địa của chúng ta là mặt đất và những niềm đau, những trận chiến và cuộc chè chén say sưa. Hãy tìm cách chống lại nỗi đau bằng cách ẩn trốn trong tham vọng. Hãy đánh đổ các đế quốc để giải khuây, chơi với các vị vua và các ông chủ thế giới để nghỉ ngơi. Việc ấy tốt đấy và tôi sẽ vỗ tay và tôi rất tán đồng với bà. Nhưng đừng hủy hoại hòa bình và niềm vui của những người vô tội đáng thương ấy. Họ yêu nhau dưới ánh mắt của Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh. Thật ra ông là ai, tiên sinh Benvenuto Cellini? Tôi không hiểu ông, nữ công tước nói ngạc nhiên. Ông là ai? Một bậc thầy rất người. Chúa lòng lành như bà là bậc thầy trong giới nữ. Nhà Kim Hoàng cười nói tiếp, dịu vẻ ngây thơ quen thuộc. Và nếu bà không biết thì bà cũng thấy rằng tôi có ưu thế lớn hơn bà. Tôi thì biết bà, thưa phu nhân. Có lẽ, nữ công tước nói, và tôi đồng ý là các bậc thầy nữ giới yêu nhiều hơn và mạnh mẽ hơn các bậc thầy đàn ông, vì các bà bất cần những hy sinh siêu phàm và các bà bảo vệ tình lang bằng móng vuốt cho đến hơi thở cuối cùng. Bà vẫn kiên quyết từ chối trao Ascanio cho Colum. Tôi kiên quyết yêu chàng cho riêng mình. Được thôi, nhưng vì bà không muốn làm phước mà nhường nhịn, hãy coi chừng. Tôi có cổ tay tàn bạo và tôi có thể làm cho bà la hét một chút thì hoảng loạn. Bà đã suy nghĩ kỹ phải không? Bà quyết định từ khước tác hợp cho Ascanio và Colum à? Ta kiên quyết, nữ công tước nói tiếp. Tốt, ai nấy vào vị trí tấn công. Benvenuto kêu lên, vì trận chiến đã bắt đầu. Lúc này cánh cửa mở ra, một quan đón khách báo nhà vua đến.